Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không làm anh nghĩa nhưng trung ý. Em có thể ý của Cố Thanh Hoài là anh chỉ nghiện em thôi. Sao câu nói nào của anh cũng giống như lời tỏ tình, cũng có thể dễ dàng khiến trái tim cô trở thành kẹo bông trên lò than, được làm nóng đến ngọt ngào, mềm mại đến tan chảy. Người này nhìn như một tên lưu manh côn đồ, nhưng thực ra luôn nhường nhịn cô. Mọi chuyện đều chiều theo ý cô, chưa bao giờ bắt nạt cô. Nhưng cũng có ngoại lệ, như bây giờ chẳng hạn, suy nghĩ trôi nổi, tim đập loạn xạ. Cô như một đám mây không tìm được chỗ dừng chân, đôi mắt ngấn nước, tầm nhìn mơ hồ không rõ. Nước mắt bị anh cướp lấy bằng những nụ hôn, anh thì thầm dỗ dành bên tai cô, dịu dàng đến chết người. Nhưng động tác của anh vẫn rất mạnh, không hề nhẹ nhàng chút nào, nói một đằng làm một nẻo. Nếu anh hỏi, trung ý, em không thích sao? Có lẽ, cô sẽ rất vô dụng, không thể nói nổi một chữ. Không, ánh mắt chứa đầy hát. M, N chiếm hữu, hơi thở hổn hển khi đắm chìm trong D, CV, âng, đường gân xanh trên chiếc cổ trắng lạnh, yết hầu chuyển động, hàm dưới căng chặt, thậm chí là cơ bắp trên cánh tay và cả đôi môi đã dịu dàng hôn lên mắt cô. Tất cả những gì thuộc về anh cô đều thích. Thích ánh mắt anh chỉ có mình cô, thích anh vì cô mà mất kiểm soát. Cũng thích anh bên ngoài lạnh lùng nghiêm nghị, luôn giữ khoảng cách với người ngoài nhưng trước mặt cô lại hoàn toàn khác biệt. Hầu hết thời gian Cố Thanh Hoài đều nhường nhịn và cưng chiều Trung Y như một đứa trẻ, chỉ trừ những lúc như thế này, trông anh vừa dữ dằn vừa hư hỏng. Nhưng dù thế nào, chỉ cần là anh thì đối với cô đều có sức hút chết người. Ánh trăng như nước, lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ngay cả đầu ngón tay của Trung Y cũng mất hết sức lực. Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính vào bên mặt bị ngón tay dài của Cố Thanh Hoài gạt sang một bên. Má nóng áp vào lòng bàn tay anh. Trung ý, cô mở mắt, bóng đèn trao đảo không còn lay động. Cố Thanh Hoài hôn lên trán, hôn lên nốt ruồi ở sống mũi cô, tiếp tục hôn xuống sâu hơn nữa. Tài kề vai, da kề da, dịu dàng thắm thiết, tràn đầy tình cảm. Anh ôm chặt cô, cằm tựa vào hõm cổ cô, hơi thở đứt quãng, thì thầm. Tại sao rõ ràng em ở đây, mà anh vẫn rất nhớ em? Sau nhiều năm bên nhau, cô mơ màng một lúc rồi ngay lập tức hiểu ý anh. Lần đầu tiên, Cố Thanh Hoài nói lời TH, T, C trước mặt cô. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Trung ý cảm thấy sống mũi cay cay, ngón tay vuốt ve ba lông mày và đôi mắt của anh. D, C, V, âng tan đi, đôi mắt hung dữ của anh chìm trong ánh trăng. Ánh mắt của anh khi nhìn cô thậm chí có vài phần chân thành của tuổi trẻ. Sự hối hận và tự trách dày vò Trung Ý, cô nhìn anh, giọng khàn khàn. Em sẽ không để anh nhớ em nữa. Trung Ý nén nỗi đau lòng, từ từ nói cho anh nghe. Bất cứ khi nào, chỉ cần anh muốn nhìn thấy em sẽ có mặt. Đôi mắt cô dần đỏ lên, đến cuối anh không thể nghe rõ giọng cô được nữa, chìm đắm trong nỗi đau không thể kìm nén. Sau này em sẽ đến ngay khi anh gọi, được không? Nói được thì phải làm được. Cố Thanh Hoài nhìn vào mắt cô, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của cô như một chàng trai cố chấp đòi hỏi lời hứa từ người yêu. Nỗi đau lan tỏa, Trung Ý gật đầu, nói được làm được, Cố Thanh Hoài hôn lên má cô, giọng khàn hiếm khi dịu dàng. Anh bế em đi tắm, tối nay ngủ sớm, rõ ràng người đòi ngủ sớm là cô, nhưng khi cô tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay của Cố Thanh Hoài thì cô lại không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hoài cụp mắt. Đạo diễn Trung không muốn ngủ, sao không nói thẳng? Trung ý giữ vẻ mặt nghiêm túc. Anh lại đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn phải không? Khi Cố Thanh Hoài không đứng đắn, thực sự khiến người khác không chống đỡ nổi. Khuôn mặt cấm dục đẹp đẽ lại nói những lời trêu ghẹo thẳng thắn, không làm cô đỏ mặt tim đập thì không chịu dừng. Đừng nói với anh là em không muốn. Cố Thanh Hoài nhướng mày, có chút kiêu ngạo. Vừa nãy rõ ràng em rất thích, ôm chặt anh không buông tay. Đường nét lông mày và đôi mắt anh sắc nét, đồng tử đen tuyền, ý tứ thẳng thắn không chút kiêng dè. Trung vẫn không hiểu sao lại có người hành xử lưu manh mà vẫn mang đầy vẻ trẻ con như vậy. Từng hành động, từng lời nói đều đâm thẳng vào lòng người. Cô không nói gì, chỉ im lặng vùi mặt vào ngực anh, giả vờ mất thính lực, đôi tay đỏ bừng. Chăn bông có mùi nắng, hòa quyện với hương bạc hà dễ chịu trên người anh. Tay cô ôm lấy eo thon của anh, áp một bên mặt vào chất vải mềm mại của áo tê sớt trắng. Trung Ý nghẹn ngào, em hối hận quá, Cố Thanh Hoài. Hối hận vì đã chia tay, hối hận vì 3 năm vắng mặt trong cuộc đời anh, hối hận vì khi anh cô đơn nhất lại khiến anh thêm buồn bã. Câu nói, tại sao rõ ràng em ở đây, mà anh vẫn rất nhớ em. Làm tim cô đau nhói, tim đau bao nhiêu, cô ôm anh chặt bấy nhiêu, đến khi mặt cô bị anh nâng lên, đối diện với đôi mắt trong veo của anh. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười cay đắng, trông còn tệ hơn khóc, như thể vừa chịu ấm ức rất lớn. Cố Thanh Hoài dỗ dành Trung Ý như dỗ trẻ con, giọng mũi nhẹ nhàng. Sao lại đáng thương thế này? Trung Ý siết chặt vòng tay, không nói nên lời, giọng anh không mang cảm xúc như thường ngày, lúc này chỉ còn lại sự dịu dàng, nhẹ nhàng bên tai cô. Chuyện chia tay không phải lỗi của em, giọng Cố Thanh Hoài mềm mại, sâu lắng, chạm đến lòng người. Em nghĩ rằng mình bị bệnh, nếu chia tay với anh sẽ tốt hơn, đúng không? Trung Ý gật đầu. Cố Thanh Hoài nhẹ giọng, anh mới là người phải xin lỗi, ở bên em bao nhiêu năm mà lại khiến em có suy nghĩ như vậy. Sao lại là lỗi của anh? Anh càng dịu dàng, bao dung, cô càng thấy hối hận, tự trách. Giọng anh thật hay, khi nói chuyện nghiêm túc, không còn vẻ bất cần thường ngày. Trung Vũ sợ nhất là sự dịu dàng bất ngờ của anh, khiến cô không chống đỡ nổi. Khi anh nói chuyện dịu dàng, tim cô nhanh chóng sụp đổ, không thể kiểm soát. Anh không để em biết, em mới là người quan trọng nhất với anh. Cố Thanh Hoài xoa đầu cô, ngoài em ra, anh không cần ai cả. Trung Ý hiếm khi trẻ con, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Cố Thanh Hoài thuận theo. Ừ, Trung Ý dùng giọng trẻ con hẹn thề. Cả kiếp sau nữa, Cố Thanh Hoài. Ừ, Trung Ý vẫn chưa hài lòng. Cả kiếp sau sau nữa, giọng Cố Thanh Hoài ẩn chứa nụ cười trêu chọc, tay nghịch tai cô. Không ngờ đạo diễn Trung lại bá đạo thế. Trung Ý nhớ lại những truyền thuyết cổ xưa. Người ta không phải nói là tình định ba kiếp à. Phật giáo nói nhân quả luân hồi. Cô lại có chút lo lắng. Anh nói xem, đến lúc đó em có thể nhận ra anh không? Cố Thanh Hoài không tin vào ma quỷ. Anh là người kiên định tin theo chủ nghĩa duy vật. Lúc này để làm vui lòng vị hôn thê trong lòng, anh nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự có kiếp sau, anh nhất định nhận ra em. Trung Ý đôi khi thực sự rất trẻ con, làm nữ đạo diễn phim tài liệu rất khó, nếu muốn điều phối cả đoàn làm phim mà không có chút quyết đoán thì về cơ bản là không thể thực hiện, đó là lý do trước mặt người ngoài cô luôn lý trí và lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mặt Cố Thanh Hoài, Trung Ý luôn thoải mái trở về làm cô gái nhỏ dễ xấu hổ, tò mò, trong đầu đầy những suy nghĩ kỳ lạ. Cô cau mày tinh tế, suy nghĩ nghiêm túc. Làm sao anh có thể nhận ra em? Lúc đó em có thể không còn giống bây giờ, cũng có thể da đen, thân hình to lớn, biết đâu còn có cằm trẻ. Anh vẫn nhận ra được. Cố Thanh Hoài nhìn cô rất nghiêm túc. Dù sao dễ thương như em thì không có nhiều, trong vạn người không có một. Niềm vui nho nhỏ lan tỏa đến ánh mắt và chân mày của Trung Ý, đôi đồng tử màu nhạt trong suốt sáng ngời, như vầng trăng được vớt lên từ hồ nước, đầu mày nhướng lên, ngọt ngào như được cho một viên kẹo. Cằm cô bị ngón tay dài của anh gãi nhẹ, cô nghe anh cười khẽ. Em bé tò mò nhà ai, sao lại có nhiều câu hỏi như vậy? Đôi mắt Trung Ý cong như trăng non, cô ngẩng mặt, hôn lên cằm anh. Anh nói xem là nhà ai? Cố Thanh Hoài ôm cô vào lòng, dường như anh càng ngày càng thích cười, khi cười sẽ để lộ vẻ tinh quái. Nếu cười hở răng, khuôn mặt anh sẽ đẹp trai tươi sáng. Là một chàng trai mang lại cảm giác sạch sẽ và thanh xuân tràn đầy sức sống, nhiệt độ cơ thể và hương thơm trên người anh thật dễ chịu, chúng khiến người khác say mê. Trung Ý nghe thấy anh nói, trước đây anh ở trong quân đội nên không nhận được điện thoại của em, khiến em chịu nhiều khổ. Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dịu dàng như nước của anh. Cố Thanh Hoài vuốt ve ba lông mày và mắt cô, đầu ngón tay lành lạnh, mang theo sự trân trọng sâu sắc. Sau này có chuyện gì? Em đều phải nói với anh, được không? Trung Ý gật đầu thật mạnh. Cố Thanh Hoài cười nhẹ. Ngủ ngon. Lúc này da mặt Trung Ý dày hơn một chút. Hai tay cô ôm lấy mặt anh. Gửi cho anh ánh mắt như muốn hỏi. Anh có phải hơi qua loa không? Nhẹ nhàng oán thán. Chỉ ngủ ngon thôi hả? Cố Thanh Hoài mỉm cười. Môi mỏng hôn nhẹ cô theo cách cô thích nhất. ngủ ngon, ê yêu, Trung Ý hài lòng, như con mèo nhỏ cọ vào lòng anh. Thế này còn tạm được. Sáng hôm sau, Trung Ý tỉnh dậy rất sớm, mở mắt ra liền nhìn thấy người mình yêu, thế là cả ngày đều có tâm trạng tốt như được ánh nắng chiếu qua. Cô nhẹ nhàng rời giường, Cố Thanh Hoài hiếm khi ngủ say, không vì cô động đậy mà tỉnh dậy. Sau khi Trung Ý dọn đến nhà Cố Thanh Hoài, bữa sáng và bữa tối đều do anh làm. Thông thường, việc nhà cần phải phân công, người nấu ăn nên được miễn rửa bát. Nhưng với Cố Thanh Hoài, mọi thứ đều do anh lo liệu. Anh nói, tay của đạo diễn Trung là để cầm máy quay, sao có thể làm những việc này? Người xuất thân từ quân đội cực kỳ yêu sạch sẽ, mỗi ngày trên người đều có mùi sữa tắm nhẹ nhẹ, dễ chịu. Nhà cửa cũng vậy, gần như không có hạt bụi nào. Cố Thanh Hoài ngoài việc thích đùa giỡn thì thực sự không có điểm nào để chê trách. Trung Ý không biết nấu món gì phức tạp, cô chuẩn bị làm sandwich, bắt đầu từ việc chiên trứng. Vừa lấy bánh mì cắt lát từ tủ lạnh ra thì đã bị người từ phía sau ôm lấy, Hương Bạc Hà nhẹ nhẹ bao quanh cô. Sáng sớm không ôm bạn trai ngủ, lại ở đây phá nhà bếp. Gương mặt đẹp trai của Cố Thanh Hoài áp vào chỗ giao nhau giữa cằm và cổ của Trung Ý, cảm giác da thịt chạm vào nhau làm dòng điện lan khắp người. Cách nói chuyện vẫn lấc tấc và cợt nhả, mang theo giọng mũi khi chưa tỉnh ngủ, hơi thở ấm áp và mái tóc mềm mại quét qua tai khiến cô ngứa ngáy. Trung Ý rụt lại một chút, anh lại ôm chặt hơn, cánh tay vòng quanh eo cô có thể thấy những mạch máu nổi lên rõ ràng, mang lại cảm giác sức mạnh kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng cô dán vào ngực anh, Trung Ý bất giác nghĩ đến con chó lớn đang làm nũng, dù mô tả dễ thương như vậy không phù hợp với Cố Thanh Hoài, nhưng lúc này cảm giác của cô thực sự là như vậy. Trung Ý quay người lại, đối mặt với anh, tóc đen của Cố Thanh Hoài hơi rối. Chúng quét qua lông mày, độ bóng rất tốt, chất tóc khỏe khiến mái tóc phồng lên làm anh trông trẻ trung hơn rất nhiều. Chúng ta không phải đã nói sau này chuyện gì cũng nói ra sao? Trung Ý ngoắc ngoắc ngón tay, bây giờ em có chuyện muốn nói với anh. Cố Thanh Hoài xoa đầu rồi lại vuốt mặt cô, giọng mũi kêu một tiếng. Ừ, chạm vào tai cô, dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của anh có chút lười biếng hiếm thấy, trung hòa với sát khí độc nhất của quân nhân. Khi anh cúi xuống, tai gần miệng cô, dáng vẻ thực sự ngoan ngoãn. Ánh mắt cô nhìn anh, thái dương như dao cắt, đường cong cằm mượt mà tinh tế, cảm giác rung động mạnh mẽ. Trung Ý cố tình tỏ vẻ bí mật, nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Em rất thích anh, Cố Thanh Hoài vòng tay qua eo cô, giọng điệu khá nghiêm túc. Vì đã nói không giấu giếm, anh cũng có chuyện muốn hỏi em. Trung Ý gật đầu. Cố Thanh Hoài bắt chước dáng vẻ của cô, cúi người ghé sát tai cô, môi mỏng mở ra như muốn chạm vào tai cô. Hôm qua làm chuyện đó với anh thích không? Biểu cảm trên mặt Trung Ý mơ hồ trong một khoảnh khắc, tiếp đó mặt đỏ như bị đổ sơn lên giấy trắng. Dịu dàng không quá 3 giây, anh lại bắt đầu đùa giỡn. Cô cau mày, mím chặt môi tỏ vẻ tức giận. Cố Thanh Hoài lại cười vô hại dưới ánh nắng sớm mai, khóe miệng cong lên mềm mại. Mặt Trung Ý đỏ bừng, cô véo má anh. Anh đúng là đồ xấu xa. Cố Thanh Hoài nắm lấy tay cô, cúi người tiến đến gần cô hơn nữa. Gương mặt đẹp trai như ngọc trắng, mỗi đường nét đều đánh trúng tim cô. Em yêu đồ xấu xa. Anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt rạng rỡ và sáng chói. Trung Ý tự hỏi sao lại có người khi không đứng đắn lại tràn đầy sự trẻ trung như Cố Thanh Hoài nhỉ? Anh nói, thừa nhận đi. Em yêu đồ xấu xa đến phát điên rồi. Người này thực sự buông thả không chút kiềm chế, giọng điệu đầy phản nghịch. Mặt Trung Ý đỏ bừng, tim đập nhanh, cơ thể đột nhiên nhẹ bỗng vì Cố Thanh Hoài bị bế lên bằng một tay. Anh đặt cô ngồi lên bàn bếp, trước khi đặt cô xuống, anh thậm chí không quên tìm cho cô một chiếc đệm giày mềm mại. Anh rửa tay sạch sẽ, bắt đầu nấu ăn, rõ ràng là cô muốn nấu bữa sáng cho anh ăn. Trung Ý cầm ly sữa nóng mà Cố Thanh Hoài đưa cho, ngại ngùng nói. Có phải em rất ngốc không? Cô nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Em không biết nấu ăn, không làm được việc nhà, khi bận rộn với công việc thậm chí còn không thể chăm sóc anh, đôi khi em cũng rất trẻ con nữa. Đối diện với ánh mắt của Cố Thanh Hoài, giọng Trung Ý càng trở nên nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ, đáng lẽ phải là em nấu ăn cho anh, cuối cùng lại để anh coi như trẻ con mà chăm sóc. Cố Thanh Hoài bước tới, anh lấy đồ từ tủ phía sau cô, đặt xuống bên cạnh. Cánh tay chống bên cạnh cô, như đang ôm trọn cô vào lòng. Chàng cảnh sát trẻ chăm chú nhìn vào mắt cô, không có tư cách quan tâm em mới là khó chịu nhất. 3 năm đó, thực ra anh không cho mình nhiều thời gian để nghĩ về cô, đơn giản là vì anh không dám. Nhưng luôn có những khoảnh khắc tinh thần buông lỏng, ký ức tràn vào bất ngờ, không để lại chỗ trống. Nhắm mắt lại sẽ thấy cô khóc, cô cười, cô đỏ mặt hôn anh, nói nhỏ một câu. Thích anh, khoảnh khắc tiếp theo anh lại nghĩ đến, chung ý không còn yêu anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung ý có người khác ở bên cạnh, khoảng cách giữa họ cách một nửa Trung Quốc, quan trọng là anh còn ở trong quân đội. Quá nhiều điều không thể nói, như thú dữ bị giam cầm. Chung ý ôm lấy cổ anh, độ cao này thật tuyệt. Cô có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh từ góc độ tốt nhất. Tại sao anh nghĩ bên cạnh em nhất định sẽ có người khác? Cố Thanh Hoài nhìn cô từ trên cao, đôi mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng nhưng lời nói lại đậm vẻ ghen tuông. Đạo diễn Trung đáng yêu thế này, nếu thích ai, chắc chỉ cần ngoắc ngón tay là có được. Trung ý cẩn thận hỏi, vậy 1 năm trước khi anh gặp lại em, cảm giác thế nào? Nghe cô nói không còn yêu anh. Nghe cô nói cô thích người khác, nhưng lại thấy cô xuất hiện, rốt cuộc là thích nhiều hơn hay hận nhiều hơn? Hàng mi dài của Cố Thanh Hoài rủ xuống, lộ vẻ bất lực. Em tha cho anh đi, muốn anh đầu hàng thì chỉ cần một nụ hôn, Trung ý đến gần hôn lên má anh. Em muốn biết, Cố Thanh Hoài giận dữ véo má cô, sự trừng phạt của cô khiến anh đau khổ. Anh nghĩ bác sĩ Ngụy là bạn trai em, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ mình không có đạo đức. Trung ý không hiểu, sao lại không có đạo đức, lúc này dáng vẻ của Cố Thanh Hoài là sự hung dữ mà cô chưa từng thấy. Suýt chút nữa vì em mà làm người thứ ba rồi, tuy nói như vậy nhưng Trung ý biết anh chắc chắn sẽ không làm thế. Nếu không chi đội soát cũng không nói Cố Thanh Hoài hát. Không có số mệnh đó, rất hay, lúc đó anh nghĩ, không quan tâm là bác sĩ Ngụy hay bác sĩ Triệu, bác sĩ Tôn. Tuy vì Thanh Hoài mang gương mặt cấm dục lạnh lùng nhưng lời nói lại rất ngang ngược. Tất cả cút hết cho ông, ánh mắt mang theo sự xâm chiếm, thẳng thắn nhìn cô. Em là của anh, dáng vẻ cau mày của anh cũng rất đẹp, đôi mày vừa đen vừa sắc như thanh kiếm ép xuống đôi mắt phượng lạnh lẽo và sắc bén. Trùng ý cảm thấy đau lòng, nhưng cũng bị sự đẹp trai vô tình ấy của anh cuốn hút. Hình ảnh chiếm hữu đầy mạnh mẽ của anh khiến trái tim cô rộn ràng đến nỗi không thể kiềm chế bản thân mà hôn anh. Ôm lấy cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Chán chạm chán, cô khẽ nói. Cố Thanh Hoài, cô thích tên anh, mỗi lần gọi lên 3 tiếng. Cố Thanh Hoài, đều khiến tim cô đập mạnh, ánh mắt Trung ý ướt át, xấu hổ trốn tránh. Cháo còn phải nấu 1 lúc nữa, chúng ta hôn nhau đi. Trước mắt cô là Cố Thanh Hoài với đôi mắt, mũi và môi hoàn hảo cùng dáng người cao lớn, hàng mi đen nhánh dày như lông quả khẽ rủ xuống. Anh nghiêng đầu, nâng khuôn mặt cô lên và hôn cô. Tính khí anh mạnh mẽ, xương cốt cứng rắn, tấm lưng thẳng tắp không bao giờ khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng đôi môi anh lại mềm mại đến không ngờ, khiến cô mê mẩn. Nhẹ thôi em yêu, Cố Thanh Hoài lười biếng như một công tử phong lưu, vuốt ve ba sau gáy cô. Sao em dịu dàng với người khác mà lại thô bạo với anh? Trung ý mở mắt, nhìn đôi môi của anh mỏng manh mà ướt át như đang mời gọi cô. Cố Thanh Hoài rất giỏi việc lợi dụng tình thế. Anh vừa đưa mình lại gần để cô hôn, vừa nói một câu không mặn không nhạt. Em cắn môi anh đau lắm. Anh là đồ khốn. Anh biết, Cố Thanh Hoài, tay anh đang để ở đâu? Trung ý tội nghiệp, chưa kịp nói hết câu đã bị môi anh chặn lại, lời phản kháng nghẹn trong cổ họng. Giọng Cố Thanh Hoài mang theo tiếng cười, cùng với sự ngang ngạnh. Em có thể làm gì anh? Càng trở nên táo bạo, có một loại tinh thần không sợ hãi của tuổi trẻ. Mềm quá, thích ghê. Rõ ràng là cô nói, chúng ta hôn nhau, nhưng người bị bắt nạt đến đỏ mặt lại là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trung ý chôn trong hõm cổ ấm áp của Cố Thanh Hoài để lấy lại hơi thở. Giọng cô mềm đến nỗi có thể tan ra thành nước. Hôm nay anh vẫn sẽ rất bận hả? Cố Thanh Hoài xoa đầu cô. Hôm nay phải tập trung phá hủy 1 loạt bom cũ. Trung ý ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào từng biểu cảm nhỏ của anh. Rất nguy hiểm phải không? Cố Thanh Hoài nhíu mày. Chỉ là mấy mảnh sắt vụn cũ kỹ. Tuổi đời đã lâu rồi không còn gì nguy hiểm. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của cô, anh lại hứa. Anh sẽ chú ý, một người có thể gọi buôn thuốc viện là pháo hoa, thì lời nói của anh thực sự không đáng tin. Dù vậy, Trung Ý cũng không thể ngày nào cũng lo lắng. Cuối cùng thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cô chỉ nghĩ đến việc trân trọng từng phút từng giây có anh ở bên, để anh biết được tình cảm của cô dành cho anh nhiều như thế nào. Cố Thanh Hoài, hôm nay đạo diễn Trung có kế hoạch gì không? Trung Ý lười biếng ngáp một cái. Em chưa nghĩ ra, cô rõ ràng chỉ xin nghỉ một ngày, nhưng chủ nhiệm nhớ đến việc cô trước đây quay phim tài liệu rất vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi nên thoải mái cho cô thêm 2 ngày nữa. Cố Thanh Hoài đề nghị, Tạ Lẫm đi công tác rồi, em muốn đi tìm Triệu Tuyết Thanh chơi không? Mắt Trung Ý ngay lập tức sáng lên. Được, cô cười tươi, sao anh giống như người lớn trước khi đi làm, giao con nhỏ ở nhà cho người khác chăm sóc vậy? Anh đâu nỡ giao em cho người khác chăm sóc. Cố Thanh Hoài tiện tay bế cô lên, mang cô đến phòng ăn, đặt cô lên ghế. Trước khi đi làm anh sẽ đưa em đi. Trung Ý lắc đầu, không tiện đường đâu, em tự đi tàu điện ngầm là được rồi. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trán bóng loáng, đôi mắt sống động, đồng tử nhạt màu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần không tỏ ra lạnh lùng với gương mặt xinh đẹp đó và mặc áo sơ mi quần dài, thực sự nhìn cô không khác gì lúc học cấp 3. Vì em quá dễ thương nên anh không yên tâm. Cố Thanh Hoài liếc cô một cái, giọng điệu đầy chiếm hữu. Thằng đàn ông khác nhìn em một cái thì anh cũng muốn móc mắt hắn ra. Người này trong đội SWAT chỉ huy hàng chục người, ngay cả đội chống cây ết ủng bố tinh nhuệ nhất cũng phải nghe theo răm rắp. Chỉ cần một ánh mắt của anh, mọi người đều im lặng. Nhưng trước mặt cô, anh luôn có những khoảnh khắc giống như một cậu bé vừa ngầu vừa dễ thương. Một bộ dạng không chín chắn, trên người mang đầy tinh thần trẻ trung làm rung động lòng người. Trung Ý từ từ ăn bánh sandwich, vừa ăn vừa nói. Nếu em có thể phóng to thu nhỏ thì tốt rồi. Cô tưởng tượng, khi anh đi làm, anh có thể bỏ em vào túi áo cảnh sát của anh, khi tan làm thì lấy ra. Cố Thanh Hoài không nhịn được cười, đôi mắt cong lên. Vậy anh sợ rằng cả ngày cũng không thể tập trung. Anh nắm tay cô qua bàn ăn. Đồ trẻ con, Trung Ý không hài lòng. Em trẻ con, Cố Thanh Hoài nhớn mày, khi không cười gương mặt lạnh như sương tuyết, nhìn rất gian xảo. Anh ở dưới bàn ăn kẹp chân cô giữa đôi chân dài của mình, làm tim cô đập thình thịch. Cô đỏ mặt tía tai, xấu hổ không chịu nổi, muốn rút chân về nhưng anh không cho. Chàng cảnh sát trẻ tuổi bình thản, vừa độc đoán vừa dịu dàng. Xin lỗi, anh nói sai rồi, là đồ đáng yêu. Mặt cô nóng bừng, Trung Ý mỉm cười khẽ. Vậy mới đúng, trước khi đi làm, Cố Thanh Hoài đưa Trung Ý đến dưới nhà Triệu Tuyết Thanh. Chỉ trong một năm, cuộc sống của cô đã hoàn toàn khác biệt. Có phải những khó khăn trước đây đã đổi lấy cho cô hiện tại, có gia đình, có bạn bè và có người trong lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Việt dã dừng lại, Cố Thanh Hoài mang theo cho cô trái cây và đồ ăn vặt để cô đến nhà bạn chơi. Tất cả đều là những thứ cô thích ăn. Trung Ý ôm các túi lớn nhỏ trong lòng. Em nhớ lại hồi em học mẫu giáo. Ngón tay Cố Thanh Hoài vừa dài vừa sạch sẽ, trắng trẻo, hờ hững đặt trên vô lăng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Trung Ý nhớ lại hồi nhỏ, ba đạp xe đưa em đến cổng, còn để nhiều đồ ăn ngon vào cặp của em, sợ em sẽ khóc. Cố Thanh Hoài cong món tay gõ lên trán cô. Chú cảnh sát khi đi làm thực sự rất đẹp trai, khác hoàn toàn với hình ảnh mặc áo hoodie và quần thể thao ở nhà. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng và nghiêm nghị, mỗi đường nét trên người đều không thể xâm phạm, tỏa ra nét cuốn hút trong vô thức. Đôi môi đẹp của anh khẽ động, không chút cảm xúc nói. Thôi, cứ gọi anh là anh đi. Trung Ý nhíu mày, anh lại muốn kiếm hời à? Em không gọi đâu. Cả hai bằng tuổi nhau, sao anh chưa bao giờ gọi cô là chị? Cũng gọi đâu ít, Cố Thanh Hoài nhướn mày, giúp cô nhớ lại. Cái người khóc lóc gọi anh Tiểu Cố không phải là em mà. Anh tỏ vẻ vô tội, hàng mi dưới ánh nắng ấm áp và mềm mại, làm rung động lòng người. Chẳng lẽ anh nhớ nhầm, còn có ai khác sao? Trung Ý hận đỏ mặt, chỉ nói được một câu. Em ghét anh, trông cô chẳng giống đang giận dữ chút nào, càng giống như làm nũng với anh hơn. Cố Thanh Hoài bật cười, nhìn cô nhưng không nói gì. Đôi mắt chứa đầy nụ cười đặc biệt cưng chiều làm trái tim Trung Ý rung động, chỉ nhìn thêm một giây cũng dễ làm lòng rối bời. Cô không do dự mở cửa xe bước xuống. Dáng người trung ý cao giáo, thân hình mảnh mai, chỉ cần đứng yên cũng là một mỹ nhân lạnh lùng không màng thế sự. Nhìn vẻ ngoài không thể tưởng tượng cô có tính cách dễ thương đến thế nào. Lúc này, cô đi vòng đến cửa sổ ghế lái của Cố Thanh Hoài. Gương mặt trung ý như quả vải vừa bóc vỏ, cô ngẩng cao cằm, lạnh lùng gõ cửa xe. Cửa xe hạ xuống, Cố Thanh Hoài cười nhẹ, lãnh đạo còn chỉ thị gì nữa. Quay phim tài liệu một năm, trung ý không phải chưa từng thấy anh trước mặt lãnh đạo, tóc giả của cục trưởng không biết đã bị anh làm rớt bao nhiêu lần. Nhưng khi anh gọi cô là lãnh đạo, trong giọng nói luôn có chút cưng chiều không thể nói rõ, phát âm mơ hồ, lơ đễnh. Trung ý vương biểu cảm tiến gần, hôn lên gương mặt điển trai của anh. Chỉ trong nửa giây, hình ảnh người đẹp lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ. Cô mỉm cười, giọng nói rất ngọt ngào. Em đi đây, đôi mắt của Cố Thanh Hoài bất ngờ cong cong, anh xoa đầu cô một cái. Trung ý đi xa. Trong gương chiếu hậu hiện lên đường nét cằm căng thẳng của chàng cảnh sát trẻ, khóe miệng kéo lên, hiếm khi nở nụ cười. Chiếc xe địa hình màu đen lăn bánh đi mất, đến nhà Triệu Tuyết Thanh chơi không chỉ có Trung Ý, còn có cả Quy Lai. Vừa vào cửa, Quy Lai đã nhào tới chơi đùa với chú chó Alaska, bạn tốt gặp nhau, một người trầm ổn một người hoạt bát. Triệu Tuyết Thanh tìm cho cô đôi dép riêng, sao hot boy cố giống như đưa con gái đến nhà trẻ vậy? Trung ý lấy đầu thay giày, đúng nhỉ, mình cũng thấy vậy, anh ấy càng ngày càng giống một ông bố già, lo lắng đủ thứ. Đến nhà bạn thân, Trung ý cảm thấy thoải mái như ở nhà mình. Khuôn mặt của Trung ý nhỏ nhắn thanh thoát, mềm mại và không có tính tấn công. Rõ ràng mỗi lần mình đến đội soát, đám nhóc ở đó đều sợ anh ấy. Bây giờ ánh mắt Trung ý sáng rõ, làn da mịn màng như ngâm trong sữa. Ngay cả thân hình vốn hơi gầy cũng trở nên cân đối, đôi mày không còn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người ta có cảm giác cô chưa từng trải qua khó khăn. Trước đây, Triệu Tuyết Thanh từng đau lòng đến phát khóc vì cô, có lẽ Cố Thanh Hoài phải đau đớn hơn cả thế. Một cô gái tốt đẹp như Trung Ý, ai mà không trân trọng. Triệu Tuyết Thanh, Trung Ý, mình có chuyện muốn nói với cậu. Trung Ý nằm trên ghế sofa. Cô ôm gối, trông như một bức tranh mỹ nhân lười biếng. Cậu nói đi, Triệu Tuyết Thanh chớp mắt. Mình có thai rồi, Trung ý lập tức ngồi thẳng dậy, không thể tin nhìn cô. Cậu có mệt không, Triệu Tuyết Thanh, mình không sao, không có triệu chứng thai nghén, nhưng một đồng nghiệp của mình thì bị rất nặng, ăn vào là nôn, thoáng chốc đã giảm hơn 5kg. Ánh mắt Trung ý nhìn cô đầy thương xót, Triệu Tuyết Thanh không nhịn được véo má cô. Sao trông cậu còn lo lắng hơn mình? Một lúc lâu sau, Trung ý mới nhỏ giọng nói. Làm mẹ là một quyết định rất dũng cảm. Triệu Tuyết Thanh vô tư. Mình và Tạ Lẫm đều thích trẻ con nên cứ sinh thôi. Cô ấy cười rạng rỡ. Mình đã nghĩ rồi. Khi nào anh ấy làm mình giận, mình sẽ để lại con và bỏ đi. Trung ý lại bị chọc cười. Vì người đẹp cười nên cảnh sắc xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Triệu Tuyết Thanh từ hồi cấp 3 đã rất tò mò. Liệu con của Trung Ý và Cố Thanh Hoài sẽ đẹp như thế nào? Cô không nhịn được hỏi, cậu và Cố Thanh Hoài thì sao? Khi nào định có con? Chúng ta định hôn từ nhỏ nhé. Trung Ý trực nói, Triệu Tuyết Thanh lại nói, nếu là hai bé trai hoặc hai bé gái thì sao? Thì cũng không sao, Trung Ý dịu dàng nói, thích người cùng giới hay khác giới đều không sai, không liên quan đến giới tính. Triệu Tuyết Thanh tán thưởng. Cậu chắc chắn sẽ là một bà mẹ cởi mở. Trung ý lắc đầu, mình và Cố Thanh Hoài quyết định không có con. Ồ, Triệu Tuyết Thanh lập tức giơ ngón cái. Nói ra thì, chuyện sinh con đàn ông không đau nên họ khó mà cảm thông. Có lẽ còn một số người thấy may mắn vì không phải sinh con. Trung ý nghiêm túc, nhưng Tạ Lẫm không phải người như thế. Mình biết, ánh mắt Triệu Tuyết Thanh mềm mại, nên mình mới muốn sinh. Cô ấy không ngạc nhiên với quyết định của Trung ý. Sinh con, nuôi con gần như là chuyện cả đời, 10 tháng mang thai, đau đớn khi sinh chẳng là gì so với việc nuôi con sau này. Cuối cùng cô ấy nói, Cố Thanh Hoài thực sự yêu thương cậu, ngày nắng đẹp, không khí trong lành, là con gái, sinh con vì thích, không sinh con vì không thích. Không ai quy định chỉ vì là con gái thì nhất định phải trải qua sinh nở. Đơn giản như vậy thôi, đến giờ tan làm, chuông cửa nhà Triệu Tuyết Thanh vang lên. Trung ý vội vàng chạy ra mở cửa. Cố Thanh Hoài đã tới. Anh đưa tay xoa đầu cô. Anh nhìn thấy Triệu Tuyết Thanh phía sau cô nên gật đầu chào. Là bạn bè, anh luôn biết chừng mực và lịch sự, không bao giờ thiếu quà khi đến nhà bạn. Trong hộp quà lớn là chiếc xe đẩy em bé mới, chắc Tạ Lẫm đã nói với anh rằng mình sắp làm cha. Triệu Tuyết Thanh cười, khách sáo thế đội trưởng Cố. Cố Thanh Hoài nhướng mày, nhà chúng tôi một lớn một nhỏ phiền cậu nhiều rồi. Triệu Tuyết Thanh, có gì đâu, tôi ở nhà chán chết đi được, may mà có Trung Ý đến chơi cùng. Trung Ý quay người ôm cô, nhớ chăm sóc bản thân. Triệu Tuyết Thanh nhẹ giọng đáp lại, yên tâm đi, cánh cửa đóng lại. Triệu Tuyết Thanh đứng trên ban công, thấy Trung Ý đưa tay ra cho Cố Thanh Hoài như đứa trẻ đòi kẹo. Cô ấy cũng thấy Cố Thanh Hoài, người chẳng để ai vào mắt, cầm tay Trung Ý và bỏ vào túi áo của mình. Không biết Trung Ý nói gì mà làm Cố Thanh Hoài bật cười, cúi xuống hôn lên má cô, bên cạnh là Quý Lai ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chó, đến ngán, sao có những người lại có thể yêu nhau mãnh liệt suốt mười mấy năm như vậy nhỉ? Cô nghĩ, Trung Ý và Cố Thanh Hoài sẽ sống một đời hạnh phúc, là một cặp thần tiên quyến lữ suốt đời. Bữa tối hai người sẽ ăn ở nhà Trung Ý, vừa mở cửa xe, hương thơm ngọt ngào ấm áp lập tức tràn vào. Trên ghế có rất nhiều đồ ăn ngon, Trung Ý liếc vào túi giấy. Bánh tát trứng, bánh tát với nhân trứng, cắn một miếng liền cảm nhận được hương vị đậm đà khiến người ta phải thốt lên. Ngon tuyệt, Cố Thanh Hoài nghiêng người sang giúp cô cài dây an toàn, trêu cô. Khô cá nhỏ ngon hay bánh tát trứng ngon? Trung Ý nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh. Xong rồi, Cố Thanh Hoài, anh càng ngày càng giống cha em. Cô mở bánh tát đưa đến miệng anh rồi mới tự cắn một miếng. Lúc em học mẫu giáo, cha em cũng thường thưởng cho em đồ ăn ngon như vậy. Cố Thanh Hoài khởi động xe, khóe miệng khẽ nhếch, cằm nghiêng nhẹ, cười nói nhỏ. Em đúng là, trước khi trời tối, xe Việt dã đậu dưới nhà Trung Ý, Cố Thanh Hoài nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô. Trung Ý đôi mắt sáng ngời, mím môi suy nghĩ. Cô nhỏ giọng hỏi, hôn một cái được không? Vào nhà thì không thể hôn nữa. Đúng lúc này, cửa sổ xe bị gõ, Trung Ý nhìn ra ngoài, là mẹ cô. Đôi tay dài của Cố Thanh Hoài xoa mũi, nhẹ nhàng gọi. Gì à, không biết có phải vì bị mẹ vợ tương lai nhìn thấy không mà tay anh đỏ ửng. Trong bữa tối, mẹ Trung Ý nói chuyện về người con gái hàng xóm, cũng tầm tuổi Trung Ý mà con đã biết đi. Trung Ý mím môi, đặt đũa xuống, dịu dàng nói. Cha, mẹ, con đã quyết định không sinh con rồi. Không khí im lặng một lát, cha mẹ Trung Ý nhìn nhau. Mẹ lên tiếng trước, có phải cha mẹ đã làm gì không tốt, khiến con cảm thấy làm cha mẹ là một điều vất vả. Sao lại là lỗi của bố mẹ, cô luôn nhớ đến cái xe đẩy bán đồ ăn vặt dưới mái nhà nhỏ ấm cúng. Có chiếc gối mềm mại và chăn bông, là thiên đường tuổi thơ của cô. Không phải, Trung Ý mỉm cười, con có vẻ không thích trẻ con, công việc của con rất bận, công việc của anh ấy cũng thế. Chúng con cảm thấy, không có con chúng con sẽ sống tốt hơn. Cha gật đầu, những nếp nhăn giãn ra trong ánh sáng ấm áp. Không muốn thì không cần sinh, cũng không phải sinh con thì đời người mới hoàn chỉnh. Đúng thế, mẹ tiếp lời, mẹ thấy gì hàng xóm bây giờ phải chăm cháu ngoại, không thể đi nhảy múa buổi tối được. Trẻ con khóc suốt đêm không ngủ được. Trung Ý bị Cố chuyển đề tài này làm cho bối rối, nghe mẹ nói tiếp. Mẹ còn nghe nói con gái sinh con sẽ già đi mười mấy tuổi. Vậy con cả đời sẽ không già đi. Cha nhớ lại quá khứ, gật đầu đồng ý. Sinh con đúng là đáng sợ. Lúc đó mẹ con khóc trong phòng sinh, cha ở ngoài cũng rơi nước mắt. Không sinh cũng được, phản ứng của cha mẹ hoàn toàn ngoài dự đoán của Trung Ý. Thực ra cô đã chuẩn bị tinh thần bị mẹ thuyết phục. Cô nghĩ rằng ở tuổi này cha mẹ sẽ khó có thể chấp nhận chuyện con cái không muốn sinh con. Chỉ không ngờ rằng mẹ không nói con sao có thể không sinh con, cũng không nói mỗi cô gái đến tuổi đều phải trải qua điều đó. Càng không nói sau này con già rồi thì sao, họ chỉ cẩn thận hỏi cô liệu có phải là lỗi của cha mẹ. Dưới bàn ăn nơi cha mẹ không nhìn thấy, Cố Thanh Hoài nắm chặt tay cô, ngón tay đan vào nhau. Sau bữa tối, cha mẹ dọn dẹp bàn, Cố Thanh Hoài giúp dọn bát đờ ĩa mang vào bếp. Trước mặt cha mẹ, Cố Thanh Hoài thực sự rất được lòng người, nhìn trông lạnh lùng nhưng lại lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đẹp trai nổi bật, đôi môi luôn nở nụ cười nhẹ khiến người ta động lòng và xao xuyến. Trùng Yến lau bàn sạch sẽ, định vào bếp giúp cha mẹ rửa bát thì nghe mẹ hỏi Cố Thanh Hoài. Trùng Yến không thích trẻ con, dì luôn biết điều đó. Tiểu Cố, cháu nghĩ sao? Giọng cha trầm hơn, dù con bé là con gái chúng ta, nhưng nhiều năm qua chú dì đã coi cháu như con trai. Kết hôn là chuyện của hai đứa. Trùng Yến tựa vào tường, cô hiểu ý của cha mẹ. Kết hôn là chuyện của hai người, anh không thể luôn chịu thiệt thòi vì cô. Cháu tôn trọng cảm nhận của cô ấy. Giọng Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng và kiên định. Trùng Yến đã chịu nhiều đau khổ, cháu không muốn cô ấy phải vất vả thêm để làm mẹ. Bên ngoài đang giảm nhiệt độ, không khí lạnh mạnh mẽ tràn vào. Trong nhà có ánh đèn ấm áp, không có nơi nào ấm áp hơn ngôi nhà. Trùng Yến, mày xem, mày luôn là người được yêu thương và trân trọng. Sao mày có thể rời xa? Trước khi ngủ, Cố Thanh Hoài bước ra từ phòng tắm, Trùng Yến đã nằm trên giường. Chăn đắp đến cằm, cô cười tít mắt gọi anh. Lại đây nhanh, em đã làm ấm giường rồi. Cô gái mà anh thích từ thời niên thiếu, giờ đây đang ở ngay bên cạnh. Mọi thứ trong tầm mắt, anh đang ở trong căn phòng cô đã ở từ nhỏ đến lớn, trước mắt anh là giường của cô. Dù cô không làm gì thì đối với anh, cô vẫn luôn có sức hút mãnh liệt. Cố Thanh Hoài lật chăn lên rồi nằm xuống, đôi chân dài của anh thực sự không vừa với giường. Giường của Trung Ý là giường đơn, nằm hai người có hơi chật. Trung Ý nhỏ giọng hỏi, sao anh không ôm em? Cố Thanh Hoài quay người về phía cô, ngón tay xoa nhẹ đầu cô. Ôm, Trung Ý gối đầu lên cánh tay mà cô muốn gối, mắt chớp chớp, lại hỏi. Vậy sao anh không hôn em? Cố Thanh Hoài đặt môi xuống, không có gì khiêu khích, hôn từ lông mày đến sống mũi, rồi đến khóe miệng. Trung Ý cau mày, cả ngày không gặp, không hôn không ôm, anh lại hời hợt như vậy. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, Cố Thanh Hoài có thể nhìn thấu ngay, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô. Em muốn thế nào, tự làm à? Trung Ý vén tóc ra sau tai. Cố Thanh Hoài ung dung nhìn cô, có vẻ lười biếng, nhưng càng khiến người khác muốn làm gì đó với anh. Hơi thở hòa quyện, Trung Ý cúi đầu, tóc dài lướt qua cổ anh. Cô khẽ mở môi, ngậm lấy môi dưới của anh, nhẹ nhàng hôn. Là vì biết ở nhà cô, anh không dám làm nên cô càng táo bạo hơn. Môi cô di chuyển xuống cằm và cổ anh, thậm chí còn kéo áo len của anh xuống đến xương quai xanh trắng trẻo không thấy ánh mặt trời. Yết hầu của Cố Thanh Hoài chuyển động, đường nét mạnh mẽ nhưng kiềm chế. Ngón tay cô chạm vào, gần như gây nghiện, vừa hôn anh, vừa chạm vào đó. Cô mở mắt, thấy đôi mắt đen của Cố Thanh Hoài trầm lắng, anh không nhắm mắt. Cảm giác xâm chiếm không thể diễn tả. Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao chỉ một ánh mắt của anh có thể khiến đội trống cây ếch ủng bố im lặng. Cô chưa chơi đủ đã bị Cố Thanh Hoài lật người đè xuống. Không chút do dự, hormone mạnh mẽ xâm chiếm tất cả các giác quan. Đạo diễn Trung đang đùa với anh à, anh hạ giọng đầy cảnh cáo, hơi thở phả vào tai cô, mang theo sự chiếm hữu nặng nề. Muốn làm loạn phải không? Chiều hư em rồi phải không? Chàng trai ngạo nghễ ngày xưa đã trở thành người đàn ông nguy hiểm nhưng kiềm chế. Anh cắn môi cô, tay lần vào dưới áo ngủ của cô, dường như không bao giờ chán. Cố Thanh Hoài không nặng không nhẹ nhéo một cái. Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không nói gì nữa? Trùng Ý qua lớp áo nắm lấy tay anh, bị bắt nạt đến đôi mắt ướt át. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật xấu xa, hơi thở của Cố Thanh Hoài rõ ràng nặng nề hơn. Đôi môi mỏng cọ sát vào tai cô, đe dọa ác ý. Muốn cùng kẻ xấu trong phòng của em chắc chắn có thể không phát ra tiếng à. Anh thậm chí còn tượng trưng thử nghiệm vài động tác để cô cảm nhận một chút. Hôm nay Cố Thanh Hoài thật hung dữ, anh hôn cô đến mức cô không thở nổi, muốn thu mình như con rùa vào trong vỏ. Cô trượt xuống trốn vào dưới chăn, đưa tay ra sau lưng chậm rãi cài lại những nốt áo bị anh mở, không muốn hôn cũng không muốn ôm nữa. Chạy trốn thật xa. Nhưng Trung Ý hưa kịp hành động xong xuôi đã bị Cố Thanh Hoài kéo lại. Động tác rất bá đạo khiến người ta run rẩy. Anh hung dữ như một đứa trẻ bướng bỉnh. Sợ anh ăn em à. Anh ôm cô qua lớp chăn. Chân dài đè lên chân cô. Tư thế chiếm hữu hoàn toàn. Trung Ý đỏ mặt. Lông mi khẽ run. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh không phải đã có phản ứng sao? Em có nên ở xa anh một chút không? Cố Thanh Hoài nhắm mắt lại. Sớm muộn gì cũng bị em làm cho chết. Ngón tay Trung Ý chạm vào đường quay hàm căng chặt của anh. Không phải rất khó chịu sao? Không phải chỉ khó chịu một lần này. Anh cau mày nhìn cô. Khó chịu cũng phải ôm. Trung úy xấu hổ, nhưng lại rất muốn cười. Cố Thanh Hoài lúc này như một thiếu niên bướng bỉnh, dễ thương chết đi được. Anh lườm kẻ chủ mưu. Còn cười, môi trung úy bị anh làm cho đỏ mọng, mắt sáng như nước, tựa như có ánh trăng chảy tràn. Cô thực ra có chút ác ý, thích nhìn anh kiềm chế, bất lực với cô. Ngón tay chạm vào đôi tay đỏ bừng của anh, giọng cô nhỏ nhẹ, hơi thầm thì. Em trước đây không biết, hóa ra anh lại dễ có phản ứng như vậy. Cố Thanh Hoài trực tiếp kéo cô vào lòng, không để cô chạm loạn nữa, nghiêm giọng nói. Chỉ với em mới như vậy, Cố Thanh Hoài, trung úy ngoan ngoãn không dám động. Anh không thấy chán em sao? Nhiều người nói, thời gian yêu nồng nàn chỉ có 3 tháng. Nhanh làm anh chán em đi. Cố Thanh Hoài lườm cô một cái, có chút giận dỗi. Để anh không còn tâm trí làm việc, chỉ nghĩ đến em. Trung úy nghe vậy, lập tức từ lòng anh chui ra, không còn chút xấu hổ nào, mắt sáng rực. Anh không còn tâm trí làm việc, chỉ nghĩ đến em sao? Cố Thanh Hoài nhìn cô một cái, đưa cho cô ánh mắt. Cần anh nói sao? Lạnh nhạt, mấy thằng nhóc kia nghĩ anh không nói chuyện, có lẽ đang giận, thực ra anh đang lén nghĩ về em. Nghĩ về em mà phải lén nghĩ? Trung úy cầm tựa vào ngực anh. Cố Thanh Hoài, anh dễ thương chết đi được, không dễ thương bằng em. Anh nhíu mày, thật sự không hiểu. Anh ngày nào cũng có nhiều chuyện để bực mình thế à? Anh so với mấy ông già đội trưởng khác dễ tính hơn nhiều chứ. Anh là đội trưởng trẻ nhất của cục, khi đứng cùng các đội trưởng khác, anh trẻ trung đến mức đáng sợ, vẻ ngoài đẹp trai nổi bật, nhưng khí thế không hề thua kém, mưa bom bão đạn đã mài giũa anh thành một lưỡi kiếm. Làm gì có anh đẹp trai nào lại dùng từ dễ tính để mô tả mình? Trinh ý lắc đầu. Anh thật sự rất dữ. Cố Thanh Hoài nhướng mày. Vậy em không sợ anh sao? Trung ý thân thành. Anh không giữ với em, ngoại trừ. Cô hơi đỏ mặt, khóe miệng Cố Thanh Hoài nhếch lên, bắt đầu đùa cợt. Ngoại trừ gì? Trung ý giả vờ không nghe thấy, chỉ nói điều cô muốn nói. Dù sao em cũng không sợ anh. Cô ngừng lại một chút, dùng giọng điệu ngọt ngào hoàn thành câu nói. Em thích anh. Bệnh tật đã thay đổi con người Trung ý. Dễ thấy nhất là khiến cô sẵn lòng bày tỏ tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề nghiệp của Cố Thanh Hoài nhiều lúc sống chết cận kề, có thể yêu thích ai đó thì sẽ yêu hết mình. Trung ý, Cố Thanh Hoài, Cố Thanh Hoài, ừ, Trung ý, khi Tạ Lẫm nói với anh rằng cậu ấy sắp làm bố, khi anh đi mua xe nuôi cho em bé nhà cậu ấy, anh có ghen tị không? Cố Thanh Hoài không chút do dự. Không, Trung ý, hôm nay Triệu Tuyết Thanh đã kể cho em rất nhiều về quá trình mang thai và sinh đẻ. Thật ra em cũng đã tìm hiểu qua, nhưng không kỹ lưỡng như vậy. Mẹ không nói cho cô biết, giáo viên ở trường không dạy, việc sinh con sẽ gây ra tổn thương lớn cho cơ thể mẹ, tổn thương đó không thể khắc phục. Cô chưa bao giờ hiểu rằng quá trình sinh con lại mất đi nhiều thứ đến vậy, lại giống như một loài động vật nguyên thủy, thậm chí vì đau đớn mà những điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Do đó không khó hiểu vì sao lại có chứng trầm cảm sau sinh, vì bóng đen tâm lý còn khó xóa nhòa hơn cả vết rạn da trên bụng. Cố Thanh Hoài, không sợ, em sẽ không phải trải qua những điều đó. Khi còn học cấp 3 cô đã thầm thích anh, nhưng nào dám tưởng tượng hai người sẽ như bây giờ. Trong đêm trời trở lạnh, cô ở nhà mình, rúc vào lòng anh, ấm áp và thoải mái. Trung ý am trên ngực anh, được anh vuốt ve ba tóc, lông mày, sống mũi, má, cô muốn mãi chìm đắm. Giọng nói Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Mèo của chúng ta sẽ không làm mẹ, không làm bà nội, cũng không làm bà ngoại. Những điều nặng nề, vất vả, cần sự hy sinh, cần từ bỏ bản thân mình, tất cả sẽ không liên quan đến em. Vậy em sẽ làm gì? Trung ghế để tóc dài xóa trên vai, trông rất mềm mại. Làm kẻ lười biếng bên cạnh anh, làm con mèo phơi nắng. Ngón tay thanh mảnh của Cố Thanh Hoài nâng khuôn mặt cô lên, ánh trăng soi rọi đôi mắt trong veo của anh, trông thật tuấn tú. Em chỉ cần làm cô gái xinh đẹp của Cố Thanh Hoài suốt đời. Cách chương.